Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 323, Kim Đồng Ngọc Nữ. Kim Nguyên coi như là khôi phục đan điền hòa kinh mạch, muốn đem tu vi toàn bộ tu luyện trở lại, còn cần không ít thời gian, tối thiểu cũng phải nửa năm đi, cho nên nói, Mạc Bất Phàm thật đúng là không có chuyện gì phải làm. Hệ thống cũng không có phát hành nhiệm vụ gì, bởi vì yêu vương Hồ Tiểu Ngọc gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, cho nên đưa tới Bắc Vực chủ phong chung quanh mấy ngọn núi yêu thú tới nhờ cậy. Mấy ngày nay Mạc Bất Phàm đều tại xử lý những thứ kia nhờ cậy tới yêu thú. Yêu thú tổng cộng có 3 gã, đều là pháp tướng cảnh giới tiểu thành, cũng không tính quá mạnh, nhưng là Liêu Thắng Vu vô đi, đều giao cho Ngân Nguyên bọn họ xử lý. Tông môn phòng thủ lực lượng lấy được tăng cường, có Ngân Nguyên bọn họ thủ hộ Bắc Vực chủ phong, chính là một loại nhị phẩm tông môn cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không tấn công vào đến. Huống chi còn có Hồ Tiểu Ngọc trấn giữ. Sáng sớm hôm nay, tông chủ điện đại điện chính giữa, Linh Nhi, đợi một hồi ta dự định dẫn ngươi đi một cái địa phương xa lạ, ngươi nguyện ý đi không? Mạc Bất Phàm hỏi. Địa phương nào? Lâm Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Ừ, nên tính là ta lão gia, Mạc Bất Phàm nói, cũng chính là ta lấy kiếp trước quả thực là phương. Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm, đột nhiên mặt đẹp ửng đỏ, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói câu, được, được. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, vậy thì bây giờ lên đường, đưa tay cho ta. Lâm Linh Nhi đem tay nhỏ đưa cho Mạc Bất Phàm, trắng nõn như tuyết, tinh tế mềm mại, ôn nhuận như ngọc, Mạc Bất Phàm nắm trong tay, yêu thích không buông tay. Hô, Mạc Bất Phàm chấn định một chút tâm thần, hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, xác nhận truyền tống, ông, có đậm đà bạch quang vô căn cứ hiện lên, đem Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi hai người bao phủ ở bên trong, lại cũng không thấy rõ thân ảnh. Ngay sau đó bạch quang lại hư không tiêu thất, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cũng đồng thời không thấy. Ừ, Bắc Vực chủ phong đỉnh núi, đang tu luyện chính giữa Hồ Tiểu Ngọc mở ra đôi mắt đẹp trắng đen, rõ ràng trong con ngươi mang theo chút nghi ngờ, nhìn về chính khí phong vị trí. Xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên liền biến mất? Hồ Tiểu Ngọc nỉ non. Ngay mới vừa rồi, Mạc Bất Phàm khí tức hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng. Hồ Tiểu Ngọc cẩn thận cảm thụ cũng không có cảm giác được, giống như là hư không tiêu thất, mà là không phải dần dần cách xa. Nhất định là có bí mật lừa gạt đến ta. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc âm thầm suy nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi trước mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, không có khác cảm giác, cho đến trước mắt tầm mắt khôi phục, bọn họ rời đi vô tận đại lục, đi tới địa cầu. Ừ, Lâm Linh Nhi quan sát bốn phía, phát hiện là đang ở rừng rậm chính giữa, trọng yếu nhất là nàng không có thể cảm nhận được mảy may linh khí, cái này làm cho nàng rất nghi ngờ. Không có sao chứ? Mạc Bất Phàm quan tâm hỏi. Không có, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù dùng qua đại hoàng làm thí nghiệm, nhưng lần này mang theo Lâm Linh Nhi chuyển kiếp tới, trong lòng vẫn là thật lo lắng. Không việc gì liền có thể. Tông chủ, nơi này là nơi nào? Tại sao ta không cảm giác được một chút linh khí đây? Lâm Linh Nhi hỏi. Nơi này quả thật không có linh khí, Mạc Bất Phàm cười một tiếng giải thích. Chuẩn xác hơn nói, nơi này đã là không phải vô tận đại lục rồi, mà là một cái thế giới khác. Không có một người linh khí, chỉ có khoa học thế giới. Khoa học? Lâm Linh Nhi càng khốn hoặc. Đó là cái gì? Cái này nhất thời bán hội không tốt giải thích, ngươi ở nơi này ở lâu từ từ sẽ biết giải, Mạc Bất Phàm nói. Được rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu, cũng không có truy hỏi nữa, mà là hiếu kỳ quan sát bốn phía, thấy một cái lông xù con sóc nhỏ ở trên nhánh cây nhảy. Trong miệng bao đầy tùng tử loại thức ăn, trợn mắt nhìn hai cái ảo não đại con mắt, thật tò mò nhìn Lâm Linh Nhi, thật đáng yêu. Lâm Linh Nhi cười, chúng ta rời đi trước này. Mạc Bất Phàm nói, được. Lâm Linh Nhi gật đầu, đi theo Mạc Bất Phàm rời đi, hướng con sóc nhỏ khoát tay một cái, ta đi nha. Con sóc nhỏ quay đầu lại đi, nhanh chóng rời đi, rất cảnh giác bộ dáng, phảng phất đang nói, hai cái này đại gia hỏa nhất định là muốn cướp ta tùng tử. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi chỉ là bước từ từ hướng khoảng cách gần đây Sùng Sơn Trấn đi tới. Dọc theo đường đi, Mạc Bất Phàm cũng nói với Lâm Linh Nhi đi một tí cần thiết phải chú ý sự tình. Đệ nhất, không thể gọi mình tông chủ, có thể kêu Bất Phàm ca, hoặc là trực tiếp kêu toàn danh. Thứ hai, không thể triển lộ ra siêu phàm thực lực, để tránh đưa tới rối loạn. Mạc Bất Phàm còn không muốn quá nổi danh, mặc dù nổi danh cũng không có chuyện gì lớn. Mạc Bất Phàm thích yên lặng là một cái phía sau màn đại lão, thúc đẩy thời đại phát triển, cuối cùng lại xuất hiện, khiếp sợ thế nhân, lắp một cái đại bước. Thay lời khác mà nói, Mạc Bất Phàm muốn chơi tao thao tác. Tốt tông chủ, ta hiểu được. Lâm Linh Nhi gật đầu, lại kêu tông chủ. Mạc Bất Phàm nghiêm sắc mặt, hì hì, Bất Phàm ca ca. Lâm Linh Nhi cười tủm tỉm, ừ, vậy thì đúng rồi. Mạc Bất Phàm rất tự nhiên đưa tay nhéo một cái Linh Nhi mũi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, trong lúc vô tình hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều, có thể là bởi vì Mạc Bất Phàm đem Lâm Linh Nhi dẫn tới thế giới hắn. Giống như mỗi người tháo xuống phòng bị như thế, hai người tự nhiên làm theo thì càng thêm thân cận. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi còn chưa tới Sùng Sơn Trấn, mà là đi ngang qua Trương Gia Thôn. Đi ở thôn trên đường, hai người bởi vì xuyên hay lại là quần áo của Vô Tận Đại Lục, đưa tới không ít thôn dân ngắm nhìn. Đây là con cái nhà ai? Trường Chân Tuấn, có thể là không phải. Còn có tiểu cô nương kia, với tiên nữ trên trời tựa như, so với trong tivi minh tinh còn dễ nhìn hơn loại. Kim Đồng Ngọc Nữ, Kim Đồng Ngọc Nữ a. Những thôn dân kia trò chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nhất thời có chút mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ông, lúc này, có một chiếc xe gắn máy âm thanh vang lên, lái đến Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi bên người. Lái xe gắn máy là một cái nhuộm hoàng mao tiểu tử, cánh tay trái bên trên còn xăm con rồng. Hắc, hoàng mao tiểu tử kêu câu, hai người các ngươi rất không tồi nha, là muốn đi trấn trên sao? Có muốn hay không ta chở các ngươi đoạn đường? Hoàng mao tiểu tử mặc dù là nói với Mạc Bất Phàm mà nói, nhưng phần lớn tầm mắt lại đặt ở trên người Lâm Linh Nhi. Không cần, cảm ơn, mỉm cười Mạc Bất Phàm nói. Thật không cần? Hoàng mao tiểu tử hỏi lại. Chúng ta thích đi bộ, đúc luyện thân thể, Mạc Bất Phàm nói. Vậy cũng tốt. Hoàng mao tiểu tử rất là tiếc nuối, lắc đầu một cái, phát động động cơ, chứa tiêu sái bộ dáng, cưỡi xe gắn máy rời đi, cũng không ngừng quay đầu, thiếu chút nữa lái đến trong rãnh đi. Khoai sọ thân nhân tử, cưỡi xe chú ý một chút an toàn, đừng xem gái đẹp qua liền xuống trong rãnh đi rồi. Ha ha ha, ven đường cùng bên trong ruộng những thứ kia đại bá đại nương môn ha ha cười to. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hoàng mao tiểu tử tú đỏ mặt, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh quẹo cua đã không thấy tăm hơi. Lại qua rồi nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đi tới Sùng Sơn Trấn. Lâm Linh Nhi thấy Sùng Sơn Trấn dáng vẻ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy cảm giác mới lạ.